Luân hồi nhạc viên, chương 57, 25, tự nhiên chi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo cái này âm thanh bạo tạc, CCG đội xe đình chỉ, cầm trong tay assault rifle gun loại điều tra quan xông xuống xe, lợi dụng cửa xe yểm hộ, cảnh giác quan sát bốn phía. Bạch Dạ Nhất Đẳng, ngươi không sao chứ? Mado Akira cầm trong tay kho bởi vì khắc chạy tiến lên đây. Tô Hiểu giấu ở một chiếc xe về sau, ra hiệu Mado Akira không nên tới gần. Vừa rồi bạo tạc, khả năng chỉ là một lần dò xét, hẳn là muốn nếm thử có thể hay không nổ chết hắn. Hiện tại Tô Hiểu bên người đi theo đại lượng gun loại điều tra quan, trừ phi địch quân khí ước giả là não tàn, nếu không không có khả năng hiện tại giao thủ với hắn. Cái này trên trăm tên gun loại điều tra quan hỏa lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Trừ phi địch quân khí ước giả năng trong nháy mắt giải quyết những này điều tra quan. Trên đường phố lạ thường yên tĩnh, chỉ có cỗ xe thiêu đốt tư tư âm thanh. Giống như có người muốn giết chúng ta, vì cái gì đây? Juuzo Suzuya ngó giáo giác hướng nhìn ra ngoài, một bộ kích động biểu lộ. Ngay tại Tô Hiểu quan sát bốn phía, chuẩn bị tìm ra địch nhân đại khái phương vị lúc, địch quân khế ước giả thế mà trực tiếp động thủ. Một đạo lục sắc sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, trong chớp mắt đảo qua Tô Hiểu, người nhận tự nhiên chi nộ xâm nhập. Chí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định kết quả, chí lực thuộc tính cao hơn 10 điểm, miễn dịch giấc ngủ hiệu quả, người miễn dịch tự nhiên chi nộ khống chế, sinh mệnh lực khôi phục lại 100, tại lục sắc sóng xung kích qua đi, Tô Hiểu bên cạnh gun loại điều tra quan bắt đầu liên tiếp ngã xuống, những người này cũng không chết, chỉ là ngủ mà thôi, mà lại ngủ dị thường thơm ngọt, thân bên trên tán phát lấy mịt mờ lục quang. Tại Tô Hiểu bên người Juuzo Suzuya, phảng phất uống say, thân thể không ngừng lắc lư, bằng vào ngoan cường ý thức, Juuzo Suzuya thế mà không có ngã dưới. Tô Hiểu một phát bắt được Juuzo Suzuya đầu, đối cửa xe hung hăng đánh tới. Phanh, trên cửa xe bản kim lõm một khối lớn, một tia máu tươi từ Juuzo Suzuya tóc trắng trung lưu dưới. Juuzo Suzuya lúc đầu mê mang con mắt dần dần khôi phục thần trí, không hiểu nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu y nguyên nắm lấy Juuzo Suzuya đầu, thanh tỉnh à, nếu như đối phương không thanh tỉnh, hắn chuẩn bị lại đến một chút. Juuzo Suzuya gật đầu, Tô Hiểu buông tay, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tốt muốn ngủ. Juuzo Suzuya không chút nào mang thù, ngược lại hướng Tô Hiểu xích lại gần. Thập tảo, lập tức sẽ có địch nhân xuất hiện, hết sức giúp ta ngăn chặn một hai tên địch nhân, coi như đối phương không phải gun loại cũng giết không tha. Hiểu chưa? Juuzo Suzuya gật đầu, đây chính là Tô Hiểu mang theo Juuzo Suzuya nguyên nhân. Cái này tiểu bạch lông cơ hồ không có không phải là xem, nếu như là Mado Akira, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này mệnh lệnh. Đối với gun loại điều tra quan tới nói, giết chết gun loại cùng giết chết nhân loại, có bản chất khác nhau. Người trước giấu ở lấy chờ ta mệnh lệnh, Tô Hiểu đang khi nói chuyện, cầm qua Mado Akira kho bởi vì khắc. Ném cho Juuzo Suzuya. Mado Akira đỡ ngủ, xem ra không thể miễn dịch giấc ngủ hiệu quả. Tô Hiểu đứng người lên, cầm trong tay chảm long thiềm từ sau xe đi ra, sự chú ý của hắn tập trung đến cực hạn. Trên đường phố yên tĩnh một mảnh, chỉ có những cái kia đã mê man gun loại điều tra quan. Đối phương đến có chuẩn bị, trước dùng thuốc nổ cản đường, về sau phát động bầy khống, suy yếu Tô Hiểu một phương binh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trong hẻm nhỏ, lục y thiếu nữ lá cây đau lòng nhìn trong tay một chương tấm da dê, trên giấy da dê tràn đầy thần bí hoa văn, phi thường tinh xảo, bất quá giờ phút này trên giấy da dê hiện lên mảng lớn vết rách. Kia là một chương lục sắc kỹ năng quyền trục, chỉ có thể sử dụng một lần. Nữ vương tỷ, nếu như gia hỏa không xong huyết thể, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Nữ vương môi đỏ nhếch lên. Không sao, coi như hà tiện thể, đến tiếp sau thế giới chi nguyên đầy đủ đền bù chúng ta tổn thất, còn có thể kiếm lớn một đợt, đến lúc đó cho ngươi thu một cây hệ chữa trị pháp trượng. Lá cây nghe được hệ chữa trị pháp trượng, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thôi được rồi, ta muốn trước đem ken kết phục sinh, vậy cần giá cả to lớn. Nữ vương sắc mặt trầm xuống, nàng cũng biết phục sinh ken kết đại giới. Tốt. Thế giới này kết thúc, chúng ta liền phục sinh ken két. Lá cây có chút cảm động, vừa nghĩ nói chuyện, bị nữ vương nhấc tay đánh đoạn. tên kia ra, Hắc Bạch, chuẩn bị đánh lén. Nữ vương xuất ra một mặt cánh cửa cao kim loại cự thuẫn, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Hiểu rõ, một chỗ đại lâu trên sân thượng, Hắc Bạch chính ghé vào mái nhà biên giới chỗ, dưới thân phủ lên một trương màu trà vải dày. Hắc Bạch nhổ ra kẹo cao su, từ sắc trường bím tóc đuôi ngựa rối tung ở sau lưng, ngón tay trắng nõn đặt nhẹ huyệt thái dương vị trí. Ông, tinh vi máy móc vận âm thanh truyền đến, két, két, két. Hắc Bạch đỉnh đầu hiển hiện một mảnh nhỏ đầu giáp, mắt phải trước xuất hiện một bộ dò xét trang bị, có chút cùng loại với nhìn ban đêm nghi, nhưng mặt kính lại đặt vào hồng quang, mà lại phi thường tinh vi. Đây là một kiện trang bị màu lục, có nhìn ban đêm, cảm giác nhiệt năng, siêu sóng âm dò xét chờ nhiều loại công năng, là tay bắn tỉa lý tưởng trang bị. Hắc Bạch ngón tay thon dài, đặt ở súng ngắm trên cò súng, trong ống ngắm màu đỏ thập tự nhắm ngay Tô Hiểu. Trước đó Hắc Bạch một mực không dám làm như thế, bởi vì Tô Hiểu cảm giác thực tế quá nhạy cảm. Đi trên đường phố Tô Hiểu, bước chân bỗng nhiên đình chỉ, một loại lông tơ dựng đứng cảm giác truyền đến. Hắn bị người để mắt tới, mà lại là bị chí mạng vũ khí. Tô Hiểu bằng vào trực giác, bắt đầu cảm giác nguy hiểm nơi phát ra, rất nhanh hắn khóa chặt đại khái vị trí, hắn trái phía trên. Ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn lại, hắn chỉ nhìn thấy một tòa ở dưới bóng đêm cao ốc. Hắc Bạch thông qua súng ngắm ống nhắm, nhìn thấy Tô Hiểu ngẩng đầu, ngay tại nhìn thẳng nàng vị trí, xì khẽ một tiếng, Hắc Bạch có chút im lặng. Ghê tởm trí lực năng khiếu, đang khi nói chuyện, Hắc Bạch bóp cò súng, Tô Hiểu y nguyên đứng tại chỗ, loại kia cảm giác nguy hiểm đạt đến cực hạn, đột nhiên, trái tim của hắn vị trí truyền đến mơ hồ nhói nhói, dưới thân thể ý thức một bên. Phanh, một tiếng súng vang vạch phá bầu trời đêm, một đạo kình phong dán chặt lấy bờ vai của hắn xẹt qua, mang theo một dòng nước nóng, tại phía sau hắn nhựa đường lộ diện bên trên, trực tiếp nổ tung một đạo đường kính mấy chục cm lỗ thủng, nhựa đường văng khắp nơi. Tay bắn tỉa, Tô Hiểu năng tránh thoát một thương này, cũng không phải là tốc độ của hắn so viên đạn nhanh, mà là hắn sớm làm ra né tránh động tác, thuộc về dự phán. Lúc đầu đứng đến nguyên địa Tô Hiểu, đột nhiên bạo khởi, bước nhanh hướng nguy hiểm nơi phát ra phóng đi. Phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch ngay cả mở ba phát, nhưng chỉ có một thương trả phá Tô Hiểu ống tay áo. Khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn, từ nguyên bản 700m, biến thành 400m. Hắc Bạch ra đầu tê dại một hồi, nàng có loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Hắc Bạch ngón tay nhanh chóng bóp cò, nhưng Tô Hiểu phảng phất năng sớm dự phán đến viên đạn quỹ tích, mấy phát đều bị hắn né tránh. Tại cái này giữa lằn danh sinh tử, Tô Hiểu cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Cái kia không biết tay bắn tỉa một thương sau nhắm chuẩn chỗ nào, Tô Hiểu bị nhắm chuẩn vị trí sẽ xuất hiện mơ hồ nhói nhói. Đây là hắn năng tránh né viên đạn mấu chốt. Nữ vương, gia hỏa này cảm giác lực hoàn toàn liền là biến thái. Ta không cách nào khóa chặt hắn, giúp ta tranh thủ thời gian, ta dùng chiêu kia. Không có vấn đề, giấu ở trong hẻm nhỏ nữ vương gật đầu. Lá cây, người tiếp tục giấu ở cây này, tìm cơ hội sửa ta. Lá cây gật đầu, tại nữ vương rời đi hẻm nhỏ trước, lá cây trong tay hiển hiện một vòng hào quang màu xanh biếc. Vinh dự huy chương, nữ vương trên thân lục quang đại thịnh, cánh tay nàng cơ bắp rõ ràng hở ra một chút. Ta lên, xem trọng lượng máu của ta. Nữ vương xông ra hẻm nhỏ, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Tô Hiểu phóng đi. Lấy thể lực thuộc tính là chủ thuộc tính nữ vương, tốc độ không nhanh, nhưng tại hướng Tô Hiểu công kích trên đường, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như sắp thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu lưu ý đến nhanh chóng lao tới nữ vương, chỉ có thể tạm thời từ bỏ kia không biết tay bắn tỉa. Thập tảo, đi kia tòa nhà thương trường sân thượng, giải quyết phía trên địch nhân. Cách chương.